mê vợ không lối về. Chương 25, vậy mà Tông Triển Bạch không bị què. Góc truyện audio.com. Khi Lâm Tử Lạp nhìn thấy mẹ con hai người, bước chân dừng lại, Thẩm Thanh Anh cũng nhìn thấy cô, nhíu chặt mày lại, mẹ, kia không phải Lâm Tử Lạp sao? Sao cô ta lại ở chỗ này? Lâm Hàn Uyển cũng không thể nhẫn nhịn giống Thẩm Thanh Anh. Cô ta đến đây ăn cơm, món ăn ở đây, màu sắc và mùi vị đều là hạng nhất, đương nhiên giá cả cũng không phải là người bình thường có thể ăn được. Lâm Tử Lạp cũng có thể đi đến nơi như này ăn cơm. Thẩm Thanh Anh cười lạnh, gả vào nhà họ Tông, mặc dù đó là một tên què, nhưng địa vị xã hội và của cải đều không phải là giả. Cô ta có thể ra vào nơi thế này cũng không có gì là kỳ lạ. Lâm Tử Lạp cũng không muốn dây dưa với hai người, khi sải bước muốn rời đi, lại bị Lâm Hàn Uyển ngăn lại, chẳng qua cô cũng chỉ lấy một tên què, ra vào một nơi cao cấp như vậy, cũng chỉ là đồ nhà quê không ra gì. Nói xong ánh mắt đánh giá đồ cô mặc, không khỏi cười nhạo, tránh ra, Lâm Tử Lạp lạnh lùng nói, Lâm Hàn Uyển không tránh, cô vội cái gì chứ? Nói cô lấy một tên què thì thẹn quá hóa giận sao? Quang Kính cau mày, vừa định tiến lên ngăn cản hành vi đanh đá của Lâm Hàn Uyển. Đã nhìn thấy Tông Triển Bạch đi về phía này, lập tức thu lại tay vừa định duỗi ra. Lâm Tử Lạp, cô gả vào nhà họ Tông quyền thế giàu sang mà vẫn giản dị như vậy sao? Có phải ngay cả tên què kia cũng coi thường cô? Nói xong Lâm Hàn Uyển che miệng mỉa mai cười rộ. Cô cũng đừng học mẹ cô, ngay cả đàn ông cũng không giữ nổi. Lúc này Lâm Tử Lạp cũng phát hiện Tông Triển Bạch đi về phía mình. Không nhịn được mở to hai mắt, Lâm Hàn Uyển nhìn thấy sắc mặt Lâm Tử Lạp không bình thường. Còn tưởng rằng cô tức giận, lại càng láo sực hơn. Lâm Tử Lạp, cô đời này cũng chỉ có số mệnh này thôi. Nửa đời trước bị ba mình vứt bỏ, còn bị đưa đến nơi đất khách quê người. Mặc cho cô tự sinh tự diệt, nửa đời sau đã định phải hầu hạ một tên què, cả đời sống như góa phụ, chỉ sợ khiến cô thất vọng rồi. Giọng nam trầm thấp mà hùng hồn tràn đầy trong không khí. Im hơi lặng tiếng nhưng lại khắc sâu ấn tượng, không thể khinh thường, cô tính toán, Lâm Hàn Uyển quay người, vừa định nói tính toán cái gì, đã nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa. Cả người anh mặc âu phục thẳng tắp, bóng người thon dài tráng kiện cao ngất, đặc biệt là đôi chân thon dài được quần tây bao quanh kia. Dài vô cùng, mũi anh cao thẳng, bờ môi gợi cảm, đường nét lập thể rõ ràng, đôi mắt tĩnh mịch kia lộ ra rét lạnh, mỗi bước chân của anh đều vững vàng. Trong lúc vô hình, mỗi bước đi đều sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách. Hờ hững, thâm thúy ung dung, càng lộ ra khí chất cao quý của anh. Anh ngược sáng tựa thần thánh bước đến, khiến tầm mắt mọi người lay động, đặc biệt là Lâm Hàn Uyển, kinh ngạc suýt nữa há hốc miệng. Anh, không phải là tên què sao? Khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Sao lại như vậy? Dưới ánh nhìn soi mói của Lâm Hàn Uyển và Thẩm Thanh Anh. Anh ôm vai Lâm Tử Lạp, chúng ta nên đi thôi. Lâm Tử Lạp kinh ngạc phút chốc, ngẩng đầu, ánh mắt của anh càng thâm thúy, sau đó là nụ cười nhàn nhạt nhưng lại chứa cưng chiều đến tận xương tủy. Sao vậy, ngốc rồi sao? Lâm Hàn Uyển nhìn chằm chằm vào hai chân của anh, trong mắt như sắp lồi ra, anh không phải bị què sao? Nói xong lại vội vàng che miệng, giật mình vì mình nói sai rồi, Thẩm Thanh Anh cũng hồi lâu không chưa hoàn hồn. Điều này thật khó mà tin nổi. Tông Triển Bạch chỉ cảm thấy chán ghét, ôm Lâm Tử Lạp rời đi. Quang Kình cười lạnh, nông cạn, sau đó không nhìn biểu cảm kinh ngạc của hai người. Khiếp sợ đến mức vặn vẹo, xấu xí không chịu nổi. Anh bước nhanh đi về phía xe, hai mắt Thẩm Thanh Anh đăm đăm, liên tục tự nói, vừa khiếp vừa sợ, hai chân cũng không nghe sai khiến mà run rẩy. Sao có thể... Vậy mà Tông Triển Bạch không bị què, tại sao có thể như vậy? Lâm Hàn Uyển cũng gần như mất khống chế nắm lấy cánh tay Thẩm Thanh Anh. Vì sao chân Tông Triển Bạch không què? Mãi lâu sau Thẩm Thanh Anh mới hoàn hồn, không phải nói không trị khỏi sao?

Trước đó rõ ràng bôi xấu danh tiếng của Tông Triển Bạch. Bây giờ, Lâm Tử Lạp xuống xe, Quang Kình lái xe tiến vào gara tầng ngầm, Tông Triển Bạch xuống xe, đi vào thang máy, Quang Kình đi theo sau lưng anh, vô cùng tò mò thái độ của Tông Triển Bạch đối với Lâm Tử Lạp. Thăm dò hỏi, Tổng Giám Đốc Tông, ngài thích cô Lâm hay là cô Tần hơn? Khách Trương.